Tô Kiến Định mím môi cười. Nói xong lập tức vẫy tay ra hiệu cho người dẫn Dương Thừa Húc đi ra ngoài. Không để cho bố con họ không có thời gian mà ôn chuyện cũ. Tô Kiến Định tạo cảnh cáo mày. Nếu như mày dám động vào con trai tao dù chỉ là một sợi lông thì cả đời này mày cũng đừng nghĩ tới việc lấy được thuốc giải cho Tô Quỳnh Thi nữa. Dương Minh Hạo tận mắt nhìn thấy con trai mình bị người bịt miệng lôi đi. Đôi mắt dường như muốn nứt ra. Sải bước tiến lên muốn giật người lại. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng lại bị hai người vệ sĩ giữ chặt trên đất. Dáng vẻ vô cùng chật vật ngoài sức tưởng tượng. Ông ta chính là cựu chủ tịch của thành phố Hải Phòng đấy. Tôi nghĩ có lẽ ông còn rõ hơn tôi việc con trai mình hay thuốc giải quan trọng hơn đấy. Dương Thừa Húc có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không còn tùy thuộc vào biểu hiện của ông đó. Sau khi nhẹ nhàng bỏ lại một câu như vậy, Tô Kiến Định cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái mà khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Vệ sĩ buông tay ra sau đó đi theo phía sau anh ấy. Cả người Dương Minh Hạo dường như bị rút hết sức lực. Nằm bò trên mặt đất hồi lâu làm thế nào cũng không dậy nổi. Trên đời này muốn làm cho một người biến mất cũng là chuyện quá dễ dàng. Ông ta không dám thách thức điểm mấu chốt của Tô Kiến Định. Nhưng kêu ông ta đưa ra chìa khóa như vậy thì lại thật sự không cam lòng. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng. Hoàn toàn ngăn cách âm thanh bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện app. Lúc này Dương Minh Hạo mới từ từ chống hai tay bò dậy. Cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục xem TV được nữa. Ông ta đi đến phòng làm việc rồi ngồi xuống. Bình tĩnh mở ngăn kéo thứ hai ra. Sau đó duỗi tay vào trong sờ tới một chiếc chìa khóa nhỏ bị gắn trên đỉnh của ngăn kéo. Giật mạnh xuống một cách đầy tàn nhẫn. Đã kéo dài thời gian lâu như vậy rồi thì có một số việc cũng nên kết thúc thôi. Copy nội dung từ chuyện app. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, cách chương.